Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, thứ 848 chương Phượng Giao mang thai 01. Sát Linh hiển nhiên cũng là đồng ý Bích Liên cái nhìn. Đạo, nam hài tốt, sau này cho dù có muội muội cũng sẽ chiếu cố, là một tỷ tỷ lời, còn muốn chiếu cố nghịch ngợm đệ đệ. Nghe liền không thích mấy người ngươi một lời ta nhất ngữ nói. Phượng Giao nhìn Ngọc Lưu liếc mắt một cái. Giờ khóc giờ cười, nếu như Long Phượng thai đâu? Mấy người giật mình, nháy mắt con người nghĩ nghĩ. Bích Liên đảo, Nhất Lao Vĩnh giật còn lại ba người gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý, Ngọc Lưu cũng cảm thấy buồn cười. Khóe miệng nổi lên ti tia thiếu ý. Mấy người lại đợi một hồi. Ngọc Lưu liền đem Nhân Đô đuổi đi. Phượng Giao ngồi rất lâu, cảm thấy mệt, liền tiến nội thất nằm ở mềm giường nhỏ thượng. Ngọc Lưu theo tiến vào, ngồi ở một bên, cười híp mắt nhìn Phượng Giao nói. Sao thế, hình như mất hứng. Phượng Giao chừng Ngọc Lưu nửa ngày, mới chậm rãi đảo, mang thai là một thể lực sống. Ta cái gì cũng không làm liền cảm thấy mệt, cảm thấy khốn, nếu như thật làm chút gì, vậy làm sao bây giờ? Ngọc Lưu khẽ cười một tiếng, kéo Phượng Giao tay thân hạ. Đạo, ngươi muốn làm gì, bây giờ ngươi mang thai, mỗi ngày liền như thế dưỡng liền hào, có chuyện gì có Bích Liên và Hỷ Nhi, ngươi làm cho các nàng đi là mơ siêu. Phượng Giao nhíu mày. Khổ gương mặt, đáng thương đạo, ta biết, thế nhưng ta không có thói quen, tổng cảm thấy không thích hợp. Ngọc Lưu nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhìn Phượng Giao, bất đắc dĩ nói, chậm rãi thói quen liền hào, sinh một thái cô đơn, thế nào cũng muốn sinh hai có được không? Phượng Giao bĩu môi, ta sinh một, ngươi sinh một liền thành. Ngọc Lưu tâm tình vui mừng, cười to nói, hảo, ta cũng sinh một. Phượng Giao mang thai sự tình, Ngọc Lưu viết thư cho thần y Sơn Trang báo tin vui, đãn trong phủ so với so đo kín. Bỏ một ít có thể tin nhân, tịnh không có bao nhiêu nhân biết, đãn rõ ràng Phượng Giao ăn uống bắt đầu cuộc sống hàng ngày đô so với bình thường nghiêm ngặt rất nhiều, bây giờ tình huống tịnh không ổn định, nếu là bị hữu tâm nhân biết, cũng không phải là chuyện tốt. Ban đêm, trong cung truyền đến tin tức, Hoàng đế Băng Hà, Tử Di công chúa dò hỏi Thái tử Điện Hạ, sự tình xử lý như thế nào? Ngọc Lưu có phần đêm dài lắm mộng. Liền dặn bảo xuống, cáo rõ thiên hạ, Hoàng thượng Băng Hà, lễ bộ chuẩn bị Hoàng thượng mai táng thủ tục, đồng thời chuẩn bị tân đế đăng cơ lễ lớn, nguyên bản Hoàng thượng di thể cần sắp đặt ở Càn Thanh cung nội. Ngọc Lưu vì chi thúc trực bên linh cữu, nhưng ở Ngọc Lưu trong bóng tối tạo áp lực hạ, Hoàng thượng thi thể sớm bị hỏa táng, bởi vậy cũng không tồn tại thúc trực bên linh cữu vừa nói. Hoàng thượng Băng Hà ngày thứ hai, hạ táng vào Hoàng Lăng, toàn bộ tang lễ cực kỳ giản dị cấp tốc, mà tân đế đăng cơ lễ lớn cũng bởi vì biên ải chiến tranh mà long trọng tiến hành. Đồng thời tiến hành còn có phong hậu lễ lớn, cũng bởi vì Phượng Giao mang thai, Ngọc Lưu không muốn Phượng Giao mệt, vì vậy lần này đăng cơ lễ lớn cũng là ly quốc trong lịch sử nhất giản dị một lần. Từ tiên đế Băng Hà đến tân đế tân hậu đăng cơ. Trong lúc chỉ có ngắn mấy chục nhật, Ly Quốc nghênh đón mới chính quyền chúa tể, tân đế đăng cơ ngày thứ hai, trong cung có thích khách lén vào, bắt đi Thái Hoàng Thái Hậu, tên kia hắc y nhân tuyên bố, Thái Hoàng Thái Hậu vốn là cùng hắn lưỡng tình tương duyệt. Nữ nhi của bọn bọ Vĩnh Ninh bây giờ không biết tung tích. Hắn hoài nghi bị tân đế làm hại, vì vậy tương Thái Hoàng Thái Hậu tiếp đi, trong khoảng thời gian ngắn. Thiên hạ mọi thuyết xôn xao, mọi người lại đề cập trước Vĩnh Ninh công chúa được ban cho công chúa phủ hòa phò mã sự tình. Cộng thêm bây giờ Thái Hoàng Thái Hậu không biết liêm sỉ, cùng không biết tên nam tử sinh hạ nữ nhi, càng làm cho mọi người thổn thức không ngớt, suy tính Thái Hoàng Thái Hậu sinh hạ Vĩnh Ninh công chúa thời gian. Vậy mà làm cho người ta các lại lần nữa mở rộng tầm mắt. Hết chương.